Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta bước sang một bộ truyện mới của tác giả Lan Rùa có tựa đề là Lẽ Nào Em Không Biết. Một bộ truyện tin học đường rất đáng yêu, rất ngây thơ, rất trong sáng. Và khi chúng ta nghe bộ truyện này, chúng ta sẽ được trở lại, sống lại với những kỷ niệm rất ngây thơ của cái tuổi học trò dưới mái trường bên thầy cô bên bạn bè. Thưa quý vị, đây cũng là một bộ truyện mà rất nhiều quý vị thính giả đã liên hệ với ekip của Radio Tình Yêu để nhờ tôi thu âm bộ truyện này phục vụ quý vị trên kênh Radio Tình Yêu. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị đến với tập số 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chúc quý vị có một buổi tối nghe truyện thật là thú vị. Và quý vị không quên là ghi kênh cũng như là chia sẻ cảm xúc của quý vị sau khi nghe truyện. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý khán thính giả bốn phương. Chúc quý vị có một buổi tối nghe truyện thật thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Lẽ Nào Em Không Biết của tác giả Lan Rùa, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 1. Chị ơi, nhanh lên! Anh Phong, đợi em với. Tiếng của Hạ Anh réo rắt khẩn thiết gọi chị gái, rồi lại chạy thật nhanh sánh đôi cùng với người trong mộng. Đâu phải Hà Dương không muốn nhanh, chỉ bởi vì cứ ngỡ hôm qua mới vừa là chủ nhật, vừa là sinh nhật của mình, cho nên tối qua cô đã thức tới 5 giờ sáng để đọc thâu một cuốn truyện. Định bụng hôm nay sẽ ngủ xuyên một ngày, ai dè lại phải làm quản sự cô em gái nhỏ này. Thị xã này có ai không biết hai cô em gái sinh đôi đẹp như là hoa của giáo sư Hà Quốc Trung. Hà Nguyệt Anh thì nổi tiếng không cần phải bàn, với giọng ca thánh thót trong trèo. Năm ngoái mới tròn 13 tuổi, cô đã lọt top 13 cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ. Cái tên Hà Nguyệt Dương tuy không vang như em gái của mình, nhưng chí ít với chỉ số IQ 154, nhiều năm liền ở trong top 3 Olympic toán khu vực miền Bắc. Học trò cưng của thầy cô, còn cưng của bố mẹ cũng không làm cô không hề tự ti khi bị người ta so đo với Hà Anh. Ba mẹ nào cũng nói họ yêu các con như nhau, họ luôn cố gắng thể hiện điều đó, nhưng ở lâu làm sao giấu được. Chỉ cần nhìn ánh mắt của họ, Hà Anh liền biết họ chưa bao giờ phàn nàn về Dương. Dù chị ấy có đọc truyện hay là xem phim thâu đêm, dù chị ấy có đi chơi tới 11 giờ, nhưng với cô mọi chuyện khắt khe hơn nhiều. Lần này sinh nhật 14 tuổi, cô thấy mình lớn lắm rồi. Nhưng với ba mẹ, xin đi chơi một cậu bạn trai là chuyện gì đó rất chi to tát. Chính vì vậy cô phải dùng mọi thủ đoạn để kéo chị gái đang co ro kêu gào. Chỉ cần chị ấy xin đi, ba mẹ tất nhiên sẽ đồng ý. Hà Anh mặc một chiếc váy sắt màu đỏ nổi bật. Hà Dương chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng kèm chân váy xanh. Đó là phong cách riêng, cũng là điểm khiến cho người ngoài dễ phân biệt họ. Hà Anh hướng ngoại thích màu sắc sực rỡ, thì Hà Dương lại thích sự đơn giản và tinh tế. Nhưng nếu họ cùng mặc đồng phục trường để cùng một kiểu tóc, chắc chắn trên đời chẳng ai có thể nhận ra, ngoại trừ ba mẹ, bởi vì thực sự họ giống nhau như hai giọt nước. Họ đến gần một công viên gần trung tâm thị xã. Phòng giải bạt mang theo, Dương cũng chuẩn bị sắp xếp đồ ăn. Hà Anh thì nhí nhảnh khám phá xung quanh, hứng chí nặng nặc đòi Phong đi theo. Lúc này chỉ còn lại một mình Dương, cô bất giác thở dài, tự nghĩ mình như mẹ của hai đứa trẻ này vậy. Phong, Dương, Anh học cùng với nhau từ ngày mẫu giáo, nhưng mà Dương và Anh được giáo sư Hà Trung cho đi học sớm một năm nên gọi Hà Anh là Phong. Đồ của mẹ chuẩn bị rất ngon, họ ăn tới cả no căng, cả ba cùng nằm thượt trên cỏ và đùa nghịch. Anh Phong, năm sau chị Dương em định thi chuyên biên Hòa đấy. Anh hứng chí khoe,

Ông biết nó có thể thi gan tới tận sáng ngày mai, đành đi tới nhẹ nhàng khuyên bảo. Bà không thích những người gian dối đâu. Bà, con không có gian dối gì cả. Không gian dối? Hai đứa cháu nhau đi thi là cái gì đấy hả? Hành động xảo trá như con là nhà không có giáo dục đâu, lừa dối gia đình, nhà trường, bạn bè. Bà không có mà. Nếu thật như vậy làm sao có thể toán chuyên 10 chứ? Bà thừa biết Nguyệt Anh không có khả năng. Điểm hai môn chung của con thấp là do hôm đó con bị mệt, con không có cẩn thận thôi à? Một con nhóc 14 tuổi mà cũng biết tính toán ghê gớm nhỉ. Xem ra chuẩn bị hết rồi. Tại đầu con nói các con cháu cả ba môn. Sự việc không như bà nghĩ đâu. Nguyệt Anh! Tiếng quát của giáo sư Trung văng cả nhà. Hà Anh run rẩy đi lên. Bà gọi con ạ. À, đợt này rất tốt, làm cho bà nở mày nở mặt. Hà Anh chưa kịp vui thì giọng của ông đã trầm ấm. Con về phòng lấy cái đề toán Trung ra đây, rồi giải hay là giảng lại cho cái đứa bôi cho chắt chấu vào mặt ma đi. Hà Anh liền toát cả mồ hôi hột và cuống quýt. Con lâu con quên rồi à? Là quên hay là căn bản không làm nổi thế? Chỉ thấy cái lườm của ba thôi, đứa con bé nhà họ Hà đã toát cả mồ hôi lạnh, không kìm được nước mắt lã chã, cúi đầu xuống nhận tội. Hà Dương nhìn em gái thở dài, từ chối đi thì ba làm được gì chứ? Con bé này phí công của cô, nhìn nó sướt mất thấy thương, Dương liền cất tiếng. Là con, là chủ ý của con, không liên quan gì tới nó cả. Con ép nó ba ạ. Hà Anh muốn lắm, không muốn có gan mở to miệng, nói với ba câu là chủ ý của con không liên quan đến chị. Nhưng cảm thấy mình thật nhát, chẳng biết làm sao, cô rất rất sợ ba. Chủ ý của ai thì ta không biết, nhưng con là chị, thân lại không làm gương, nên chịu phạt thế nào đấy? Con nguyện không ăn cơm. Không ăn cơm? Không ăn cơm để ốm ta lại tốn tiền thuốc à? Con Hà Anh chấp 100 lần lời giải đề toán chung. Không biết thì hỏi chị. Còn Hà Dương dọn nhà vệ sinh 5 tuần. Bà, con đã bảo chủ ý là của con rồi mà, liên quan gì mà phạt nó chứ? Bà rất là không phân minh. Giáo sư bật cười. Cái lý sự của tuổi 14, đứa nào vẽ ra cái trò mèo đó ông lại không biết. Coi như là bị chúng lừa, ông từ tốn giải thích. Ta biết con là bị chị ép, nhưng mà ta muốn phạt để con nhớ. Không phải ai sai khiến mình thì mình cũng làm theo. Còn con, làm như vậy là hại em chứ không phải là giúp đâu. Hai đứa đã biết chưa? Con biết rồi, con biết rồi. Buổi tối Hà Anh lấm lét mò sang phòng của chị gái. Em xin lỗi. Không sao. Mày ta đút tiền cho bác giúp việc, bảo bác ấy dọn hộ thôi, mày cứ yên tâm. Bị mắng một trận mà chị ấy vẫn bình thản xem phim như vậy. Còn tính gian lận ba, khí chất này cô quả thật không sánh bằng. Ngày khai giảng, nhìn thấy phòng đứng đợi ở cửa trước, Dương mới thực sự hiểu lý do vì sao bà nói cho chú giúp việc trở đi. Hạ Anh lại cương quyết không chịu. Nó nhất định xin cô nói với ba, nào là năm nay bọn con lớn rồi, nào là đi học có người đưa kẻ rước, sợ không hòa đồng với bạn bè. Năn nỉ mãi, cuối cùng ba mua cho hai đứa chiếc xe đạp điện mới cứng. Và bây giờ cô cũng mới biết vì sao tối qua nó quên không nạp điện. Phòng chờ anh, Dương lầm lũi chạy đằng sau. Quả thật cô thấy thương cho cái thân phận người thừa này. Nhận lời với nó, cô làm toán chuyên tốt cho ba đứa nghi, trong lòng vẫn tin chắc trượt, xin quay lại trường quốc tế. Có ngờ đâu, hai sự việc cô dự liệu đều hỏng hết. Học sinh lớp 10 luôn là tâm điểm của cả trường. Cái buổi lễ khai giảng, nhà trường phát phần thưởng cho thủ khoa. Năm nay không khí sôi động hẳn. Trên sân khấu chẳng phải hot tin Hà Anh, người lọt top 3 tài năng tìm kiếm trẻ hay sao? Trên đời sẽ có người hoàn hảo đến thế? Cả người đứng cạnh cô ấy, thủ khoa khối truyền toán, đẹp trai tới mức choáng váng. Rất nhanh Phong Anh trở thành tâm điểm chú ý, kết được rất nhiều bạn bè. Hà Dương trong khi đó vẫn ôm điện thoại đọc truyện, cảm thấy thế sự xung quanh thực sự không gì hấp dẫn. Buổi học đầu tiên Dương nghỉ, năm nào buổi đầu tiên cô cũng nghỉ cả, vì cô biết đó chỉ là buổi tập trung lớp, gặp mặt dặn dò, chẳng mấy quan trọng, chỉ bằng ở nhà để xem phim. Buổi thứ hai lững thững tới trường, dò vào sơ đồ lớp. Cũng may cô được xếp ngồi đầu bàn gần cuối. Vừa đặt chiếc cặp xuống, đang ngửi thấy mùi bạc hà nhẹ nhẹ, lúc đầu định cho qua. Nhưng cái mùi đó quá quen, lạ quá. Dương đưa mắt lượn một vòng, rốt cuộc chết sững. Vũ Huỳnh Phong, cậu ta làm gì ở đây vậy? Chẳng phải cậu ta học toán một ư? Cậu nhầm lớp rồi. Phong nhìn Dương, cái con người hôm qua còn chẳng thèm đi, kết luận rất chi là bừa bãi. Sao dám chắc là tôi nhầm lớp mà không phải cậu? Hà Dương liền hốt hoảng. 7:10, thôi chết toi, có khi cô nhầm thật. Vội vàng cầm cặp sách chạy đi. Cô nhớ là một lớp toán tầng 1, một lớp tầng 3. Thế nào xem phim nhiều quá rồi loạn. Hồng Hồng chạy lên tầng 3, bên trên cánh cửa biển xanh trắng. Toán 1. Hả? Vậy thì lớp cô ở đâu? Lại nhanh chóng xuống tầng 1 cẩn thận đi tìm. Vẫn địa điểm này mà. Lớp lúc nãy cô vào đây mà. Nhìn biển toán 2 rõ ràng. Cô tự tin bước vào thở hồng hộc. Quay xuống bàn dưới tốt bụng nhắc nhở. Tôi nghĩ cậu mới là người nhầm đấy. Vừa hay thầy dạy toán bước vào. Phòng thối. Kiểu này mới không kịp trở về lớp là cách chắc. Lớp trưởng đâu, cho thầy xin danh sách. Cậu nghe tiếng ghế cạch, cậu ta điềm tĩnh đi lên. Chết, thôi làm phúc một lần vậy. Hà Dương kéo tay của Phong làm bộ xua xua, nháy mắt nảy ẩn ý. Cậu sao vậy? Cả lớp cũng nhìn cô bằng ánh mắt đầy kỳ dị. Lưu luyến tớ sao? Tớ chỉ đi lên nộp danh sách cho thầy rồi lại về ấy ngay. Mọi người liền cười ầm, cô ngại đỏ cả mặt. Được, chị đây tốt thì mày không nhận. Sau làm sao đừng có trách. Thầy nhận danh sách bắt đầu điểm danh. Đúng là danh sách của lớp Dương. Chẳng nhẽ cậu ta thực sự học lớp của cô? Không thể nào. Tiết học nhanh chóng trôi qua. Lúc này Hà Dương có quay lại, nhìn Vũ Phong bằng ánh mắt đầy thắc mắc, nhưng lại quay lên, xem như không phải phận sự của mình. Tôi xin chuyển lớp. Cậu không biết người bên trên có nghe thấy không, cậu liền nói thêm. Cậu đoán là vì sao? Không có tiếng trả lời, Phong bực mình bước tới, lấy tay che màn hình điện thoại và cau mày. Tôi đang nói chuyện với cậu đấy. À, thôi bỏ đi. Hà Dương thấy bộ mặt tức tối của lớp trưởng đang đi ra ngoài mới từ từ nói. Theo phân tích của tôi, có hai lý do chính dẫn đến vấn đề. Thứ nhất là vì tự ti vào bản thân, cậu sợ học toán một không theo kịp. Thứ hai, lớp toán 2 ngay sát anh 1. Cậu lại tiếp tục vùi mình và diễn biến câu chuyện. Phong nhìn Dương, vãi cho cái IQ 154, thở dài ra ngoài. Giờ anh. Dương, next please. Hôm nay là buổi đầu tiên, cô giáo phát cho mỗi đứa một tờ photo, ôn lại kiến thức và giao lưu là chính. Tất nhiên Hà Dương với cái thứ không có ích, thì tâm niệm vẫn là học việc khác còn hơn. Bây giờ bị gọi mới đỡ người. Trong lúc căn bản là chưa từng làm quen với ai, đành quay đầu lại cầu cứu người bạn cũ. Cậu ta giơ ra nắm ngón tay. Cô vội vàng mở mục 5, lướt qua đề bài sinh ao lao. Sau đó bắt đầu hắng giọng ngân nga trong trèo. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Mọi người lúc đầu còn đang ngơ ngác, sau đó thì nín nhịn. Sau dần một đứa không thể chịu được bật cười, sau đó là hiệu ứng của những đứa khác cười rộn ràng. Hà Dương vẫn chưa hiểu. Cô điểm cười tới mức quên phạt cái đứa không chú ý trong bài giảng. Cô giáo lấy lại nghiêm trang rồi tiếp tục nói. Sit down, Phong, next please. Lúc này Hà Dương mới hiểu, thì ra là đọc mục 2 câu 5. Chết tiệt. Vậy là chưa hết buổi đầu tiên, Hà Nguyệt Dương cũng được nổi tiếng không kém cô em. Tiếc là cái nổi này không được vinh dự cho lắm. Trong đầu người chị nảy lên một hận thù nhỏ nhỏ. Vũ Huỳnh Phong, tôi mặc kệ sau này cậu có là em rể tôi hay không, hãy đợi đấy. Buổi chiều học chuyên, Hà Dương hớt hải, chỉ vì buổi chiều nay trên mạng có phát hành How I Met Your Mother, tập mới nhất mà cô cố kết xem xong mới đi. Tới lớp cũng may vẫn còn một chỗ trống. Tiếc là người bên cạnh không ai khác, chính là kẻ thù mới xác lập ban sáng. Nhưng có sao, vẫn trưng cái bộ mặt bình thản vô tư ngồi vào chỗ đó. Đối với bọn họ thì đó luôn là những buổi học thú vị nhất trong tuần. Khác với bản sáng, học chuyên thì toán 1 và toán 2 ghép thành lớp lớn. Mỗi lớp ngồi một dãy, rất phân biệt giai cấp. Sân này tuy không chiến tranh ra mặt, nhưng mà hầu như giữa các lớp cùng khối chuyên luôn có chiến tranh ngầm. Hai lớp toán nào có ngoại lệ. Về thành tích năm nào toán 2 cũng thua bét dí, nhưng về phong trào, hoạt động thì toán 1 sách dép. Năm nay tình hình có vẻ đổi mới, gần một tiếng rồi mà bài nào bên toán 2 cũng có người giơ tay. Bọn toán 1 thầm cầu thầy cho bài thật khó, xem dãy bên kia chúng nó cầm cự đến bao giờ. Quả thật càng về sau, mức độ của bài càng khó, số người làm được cũng ít dần. Tiếc là ở toán 2, dãy bản thứ 3, có hai đứa ngồi cạnh nhau, chúng vẫn chiến đấu tới cùng, thành ra tỷ số vẫn là hòa. Thầy rốt cuộc cũng cho một bài quyết định bất đẳng thức, khá là khó nhai. 20 phút sau hai bên vẫn yên lặng. Hà Dương toát mồ hôi nhưng cũng rất hứng, hiếm khi gặp bài nào hay như vậy. Phút thứ 30, trong đầu của Vũ Phong lóe lên một tia sáng, viết viết ra nháp, xong lại thấy có cái gì đó không đúng, nhưng không phát hiện được, đành đưa sang cho cô bạn bên cạnh. Xem cái này xem. Bình thường thì cô sẽ quyết định tới cùng, nhưng mà nhìn liếc qua lời giải của cậu ta khá là ngắn, có chút nghi hoặc, Dương cầm lên xem cẩn thận, khóe môi khẽ nhếch. Nào, ai làm ra chưa? Tiếng của thầy cả lớp vẫn lặng yên, phòng vẫn còn ngập ngừng. Hà Dương liền nhanh nhào, kìa, giơ tay đi kìa, cậu phải làm mở mày mở mặt cho toán 2 chứ. Đừng sự động viên của bạn, Vũ Phong không chần chừ, lên bảng trình bày dưới con mắt ngưỡng mộ của bao bạn bè. Toán 2 được thể rất vinh váo. Thầy nhìn một lúc rồi cất giọng, có ai thấy có vấn đề gì không? Ai cũng thấy lời giải của cậu ta rất hay, rất sáng sủa. Chỉ có cô nữ bản 3 thì bình tĩnh lên tiếng. Thưa thầy, ở bước thứ 3 bạn dùng cao chi nhưng mà bị ngược dấu. Tốt, chính xác. Toán 1 được thề cười khinh bỉ, Vũ Phong hận không có chỗ để chui. Các em ai có lời giải? Công mày lúc cậu ta lên bảng, Hà Dương thế nào lại nghĩ ra, liền gỡ lại danh dự cho lớp mình. Cuối buổi Phong ngồi yên lặng, cậu bạn khoác ba lô đi qua, xoa xoa đầu của cậu, đúng cái kiểu chủ vỗ đầu chó vậy, đoạn tỉnh bơ đi về. Đứng lại, tôi bảo cậu đứng lại mà. Cánh tay bị ai đó kéo, Hà Dương hơi nhíu mày. Cậu trả thù tôi cái vụ lúc sáng sao? Lúc đó tôi đâu có cố ý, tôi giơ tay ý bảo cậu đang ở câu 5, tôi cứ nghĩ cậu ít nhất cũng biết đang ở mục nào. Cậu nói gì vậy, tôi không hiểu. Đừng có trả vờ. Trả vờ gì cơ, lúc nãy á, là cậu giơ tay lên bảng mà, có liên quan gì đến tôi chứ. Đến thiên tài còn có lúc bị nhầm, ngộ nhận tí thì có sao đâu, cậu nghiêm trọng thế. Cậu đợi đấy. Mẹ kiếp cái tên này, bao nhiêu năm quen biết nhau, luôn sống chung hòa bình, mà bây giờ lại thế này. Lẽ nào do bao năm có Hà Anh ở bên cạnh, cho nên họ mới hòa bình được tới thế? Lẽ nào đó là giả tạo? Trần nhìn bạn học nữ đằng trước, Hà Dương liền cười mỉm, tiến lên nói thì thầm, cậu, cái cậu dưới kia thích cậu nhưng không có dám nói. Bạn nữ quay lại nhìn Phong bằng ánh mắt thẹn thùng. Dương bỏ về trước, hại cậu ta giải thích tới chóng mặt. Công may mà lớp Hà Anh vừa tan, ra mặt đòi lại bạn trai không thì khốn. Anh Phong, về thôi. Ờ, chưa anh ở trường có mệt không? Không, vui mà. Nhà Phong xa cho nên chưa phải ở lại. Hà Anh hận nhà mình lại cách trường có 2 cây số. Lúc chiều chờ Hà Anh đi học, cho nên giờ Hà Dương theo thói quen đứng đợi em gái. Đợi mãi nó mới lê dê đến cổng trường, Hà Dương chợt thấy mình ngu. Đợi làm chi, nó có người rước kia rồi mà. Ấy, làm cái gì đi nhanh thế, không đợi bọn tôi à? Tôi để cho hai người tâm sự còn gì. Hà Anh dường như là quen rồi, cười cười nói: chị em tâm lý vậy đó. Vẫn còn sớm, ba người chúng ta đi ăn bánh gối đi. Tôi phải về trước, hai người đi đi. Hà Dương nhìn sang cô em gái đang lo lắng: yên tâm, ta sẽ bảo với ba là My ở lại tập văn nghệ. Hà Anh cười sung sướng: đi anh đi, thèm quá. Sắc mặt của Phong xẹt qua một tia điện nhưng vẫn bình thản: đi, chở Hà Anh của anh đi ăn nào. Nhìn hai con người ríu rít rẽ sang đường, tự dưng cô thấy quãng đường về nhà yên tĩnh đến lạ. Cuộc sống của bọn họ cứ như vậy trôi đi, giữa cậu và cô em tình cảm ngọt ngào, giữa cậu và cô chị chiến tranh ngầm không dứt. Lần đi tập văn nghệ đoàn trường, chỉ vì muốn hỏi han tình hình của anh Phong, Hà Anh đã làm quen với một bạn toán một. Lần là hỏi mới phát sốc, anh ấy học toán hai, vậy là cùng lớp chị. Sao chị không nói gì chứ? Sao anh cũng không nói gì? Lẽ nào chị cũng thích anh, muốn giấu cô? Nghe tên đầy, lòng của Hà Anh dâng lên một nỗi lo. Vào phòng của chị tỏ vẻ nhăn nhó, cô la trời: mai lớp em kiểm tra toán một tiết. Thế thì sao? Hà Dương vừa ăn ngô cay vẫn dán mắt vào màn hình: tỷ biết mà, tỷ còn hỏi giúp em đi. Muội cứ vậy, ít ra phải học một tí chứ, đâu phải lần nào ta cũng giúp được đâu. Đi mà, nốt lần này thôi, mà chỉ cần tỷ giúp muội làm bài, sau đó các tiết sau có thể xin nghỉ ốm, còn muội sẽ đi học thay tỷ, ngồi ngoan ngoãn làm tiết. Giao dịch khá là lợi lộc, ngày mai cô cũng toàn môn phụ. Theo như lời của Hà Anh nói, cô chỉ cần vác mặt tới trường 45 phút buổi sáng, làm hộ nó bài thi, sau đó thì được về nhà luôn ư? Sướng, đồng ý ngay tức khắc. Hà Anh là muốn thăm dò ý chị, xem có phải cố tình giấu giếm không. Thế chị tuyệt tuyệt gật đầu, cô thấy vui. Bình thường chỉ thứ hai bọn cô mới phải mặc đồng phục, mặc vào thì chẳng khác gì bản sao. Nhưng hôm nay là thứ năm, hai đứa đành phải đổi quần áo. Ra tới cửa gặp anh, từ ngày khai giảng thì cái xe của Hà Anh luôn hầm. Phòng cũng không hỏi nhiều, ngày nào cũng tới đón. Lòng của Hà Anh không kìm được đành lên tiếng: ê Phong à, hôm nay tớ đau chân, cậu đèo tớ nhé, Hà Anh đi xe tớ. Dương ngớ người giờ mới phát hiện mình đang là Hà Anh. Đang định phóng đi thì Phong quay sang nói với Dương già, tức là Hà Anh: xin lỗi cậu, chân đau thì chẳng liên quan, cậu đi xe đạp điện mà, tớ chỉ thích đèo Hà Anh thôi. Hà Anh hơi thất vọng nhưng ấm áp, thì ra trong lòng của anh ý lúc nào cũng có mình. Đành giật xe từ tay của Hà Dương, tỏ dáng dấp người chị: ôi My ra Phong đèo đi, ta tự đi được, hai người tình cảm quá cơ. Hà Dương cứng lưỡi, thôi thì cái lợi lộc nghỉ 4 tiết cuối cùng đành phải im lặng làm ngơ. Ngồi sau lưng của cậu ta, cái mùi bạc hà thật đáng ghét. Bỗng dưng xe đi chậm lạ thường, cậu em bên cạnh quan tâm: xe hết điện à cậu? Ờ, tối qua tớ quên không sạc, thế để tớ lai Hà Anh cho. Không cần đâu, tớ thích đi với em ấy, vẫn còn sớm mà, Hà Anh em không sợ muộn chứ? Lại một câu nói khiến cho Hà Anh thấy ấm lòng. Anh em nghe buồn nôn, Dương đành thở dài: em đi với anh hay với chị cũng được. Thế thôi em đi với anh, Dương cậu cứ đi trước đi, không phải đợi bọn mình. Dương giả họa tốc độ cho bằng bọn họ, dù sao thì vẫn còn là sáng sớm, tiết trời khá là dễ chịu. Hà Anh. Hà Anh theo phản xạ quay sang, sau đó lập tức nhận thức và quay đi. Dương cố đè nén dạ một tiếng rất ngoan: em ốm sao? Hôm nay không thấy em nói gì cả, thường ngày em nói nhiều lắm cơ mà. Dạ em hơi nhức đầu anh ạ. À. Phong bỗng dừng xe, quay lại khẽ sờ lên trán của Dương và thở nhẹ: không sao, em không sốt. Hà Anh nóng cả mắt, nhưng nghĩ những hành động yêu thương ấy là dành cho cô, cho nên cũng được an ủi: vâng, em có nói là em sốt đâu, anh chỉ lo cho em thôi. Dương liền nghĩ: mẹ ơi, con nôn hết ra đây. Nghĩ lại thực ra có người lo lắng cho mình, cái cảm giác này cũng hay đấy. Em gái cô thật là có phúc. Cả buổi học ngồi bên Phong,

em nào xung phong lên vẽ lại bản đồ cho lớp. Việc vẽ bản đồ trên giấy đã ngại, giờ ông thầy quái gở còn bắt bằng vẽ bảng phấn, chẳng đứa nào chịu cả. Vậy mà bên dưới Hà Dương lại nhiệt tình: em thầy để em. Vũ Phong khá là đơ, không hiểu con bạn này ăn phải cái bùa gì nữa. Đến khi cậu hiểu ra, tất cả đã quá muộn. Cô ta đang cầm thước và phấn, thầy giáo đứng ngay ở bên dưới, vẻ mặt hơi nhăn lại. Thầy tới gần cô học trò ngoan, giật một phát tờ giấy nhớ, giọng nghiêm trọng: là ai làm? Cả lớp liền im phăng phắc. Hà Dương quay lại nhìn Phong nở một nụ cười gian trá: sao các em lên cấp 3 rồi còn nghịch dại như vậy chứ? Nếu là nữ thật đáng xấu hổ, là nam cả không chấp nhận được, sao có thể đối xử với bạn gái như vậy? Còn là người thì mau nhận tội đi, bằng không tôi tra ra người đấy khó mà sống sót đấy. Bản cuối cùng, Vũ Phong từ từ đứng dậy: là em hả? Là em sao? Lớp trưởng mà không làm gương, tôi không thể tưởng tượng nổi. Vũ Phong bị thầy chỉ trích một hồi, sau cùng thầy cho cậu ta hai sự lựa chọn: một là về làm một cái biển ghi dòng chữ "My name is Vũ Huỳnh Phong, I am is BD dog" đeo trong vòng một ngày; hai là dọn hút xí một tuần. Cả hai việc đều không có vinh dự chi, nhưng lớp trưởng đã dũng cảm chọn việc thứ hai. Buổi trưa, bác giúp việc mang cơm, Hà Dương thân làm chị, tất nhiên ra cổng trường lấy. Bác hôm nay mang ba hộp cơm, IQ của cô Mách bảo một trong ba hộp này là của kẻ thù. Tuy buổi sáng hắn đã lĩnh một bài học, nhưng cô không nghĩ nên dừng lại, phải cho hắn trượt thực sự. Cũng không khó để biết hộp cơm nào là của Phong. Ngoài việc hai cái hộp hình Kitty chị em cô hay dùng, còn cái hộp thứ ba có nhiều chả lá lốt hơn hai hộp còn lại. Đó là món mà hắn thích ăn mà. Nghe con em lại nhảy nhiều, giờ cô cũng thuộc cả sở thích của hắn. Lập tức chọn một chỗ kín đáo, đem chả trứng rau liếm qua liếm lại, sau đó còn nhổ tí bọt bọt trộn vào cơm. Chị Dương lại đây. Phòng và anh đứng đợi cô ở căng tin trường, ba ly nước cũng đã gọi sẵn. Nhanh chóng đỡ cơm từ tay của Dương, Hà Anh ngọt ngào: anh Phong của anh này, ăn thôi. Wow, ngon quá, cảm ơn nhé. Hà Dương với Vũ Phong dù có tức giận tới mấy, trước mặt Hà Anh vẫn là đỉnh chiến. Ba người bắt đầu ăn, khóe môi của Dương khẽ nhếch, trong lòng không kiềm chế được sung sướng, đợi giây phút tên đó nôn ọe. Tiếc là cậu ta ăn lại rất ngon lành, còn khen ngợi chứ có chút thất vọng. Đoạn cô với lấy ly nước dâu tây hút chùn chụt, thì lại để ý cậu ta nhìn mình, ánh mắt cười thâm hiểm. Lẽ nào hắn bỏ độc ở trong ly? Không phải chứ, vẫn rất ngon mà. Hạ Anh nói chuyện với Hà Dương, Hạ Anh nói chuyện với Phong, tuy nhiên anh chị không nói gì với nhau cả, căng thẳng quá. Chuyện mà Hà Dương không biết, thân hỏng con bàn trên nhận điện thoại rồi chạy biến. Cậu nhất định phải đuổi theo dần cho nó một trận. Anh ngờ phát hiện nó nhận ba hộp cơm từ tay bác giúp việc, lại len lén đi vào chỗ khuất. Vũ Phong nín thở bám theo. Ặc, cái hành động của nó kia là gì? Anh Phong làm gì đấy? Hôm nay em được ở lại ăn trưa với bọn em nhé. Vũ Phong dường như đã hiểu, dắt Hạ Anh ra căng tin đợi, đồng thời cũng bảo mình đi lấy nước. Anh uống ca cao, Hạ Anh uống nước cam, Hà Dương uống nước ép dâu tây, trước này vẫn vậy. Phong nhìn ly dâu tây đỏ mọng, không thương tiếc nhổ một phát, sau đó lại dùng thìa khuấy đều, trông rất là ngon lành. Hà Nguyệt Dương vẫn chưa kết thúc đâu. Chị Dương, chị Dương ơi, chị Dương yêu quý ơi, mau mẹ, quần áo ở trong tủ, mẹ đi nhanh đi cho ta yên. Không phí công cô đau hay ghi phim, biết ngay mà, cả tuần mới có một buổi học tự chọn do lớp trưởng quản. Mục đích của buổi học là giúp học sinh có những vấn đề gì thắc mắc thì trao đổi với bạn bè. Đó, cái buổi vô nghĩa đó mà cũng điểm danh. Nhưng mà ông trời quả thật công bằng, ban cho cô tiểu muội muội. Cô chẳng cần nói thì nó cũng tự xin đi chứ. Giải trai chỉ có chết. Lần nào nàng ta xem phim cũng vậy, bim bim nước ngọt thịt bò khô vung vẩy cả nhà, lúc khóc lúc cười, rất chi là đồng cảm với số phận nhân vật. Quả là một câu chuyện buồn, nam chính ung thư không tỏ tình với nữ chính mà ghép cô ta với người khác. Nữ chính biết nam chính bị bệnh, trả vợ không biết, trả vợ yêu người khác, âm thầm làm cho nam chính thoải mái. Cuối cùng nam chính yên tâm nhắm mắt. Ngày hôm sau nữ chính cũng chết theo. Hà Nguyệt Dương công nhận là một người mạnh mẽ, nhưng mà cứ động tới các lĩnh vực nghệ thuật là cảm xúc lại thăng ầm ầm. Thế mới nói em cô giải trai thì cô giải phim giải chuyện. Dương còn đang tâm trạng Hà Anh đã về từ lúc nào, mang theo cái bộ mặt hớn hở. Mày bắt được vàng hả em? Không, hơn cả vàng ấy. Nguyệt Anh vừa kéo ghế miệng vẫn còn ca hát. Mặc áo của ai thế kia? Áo của anh Phong. Sao mặc áo nó? Thì là hôm nay muội ngồi gần bàn tỉ ý, định tựa tí lưng, không biết cái thằng chó chết nào dán keo làm cho muội dính chặt vào bàn của anh Phong không có gỡ nổi. Còn cái thằng chó chết nào nữa? Dương nghĩ thầm lại hỏi. À, cái chuyện như vậy cũng vui được sao? Đó là khúc đầu thôi, khúc sau nha, rốt cuộc không thể gỡ được. Cuối buổi anh Phong phải đi tìm kéo cắt áo. Hả, hắn đã thấy chưa? Muội dại lắm. Thấy gì đâu, chỉ là cắt cái đoạn dính vào thôi. Muội có mặc áo mỏng bên trong mà. Có nghĩa là cái áo vàng yêu thích của tôi bị anh chị hãm hại à? Tỷ vạn bất đắc dĩ thôi mà, hôm nào muội đền nhé. Sau đó anh Phong đưa cho muội khoác tạm chiếc áo thể dục của anh ấy đi về. Trời ơi, thơm quá đi mất. Muội về phòng đây, san sẻ tí niềm vui với tỷ thôi. Mịa nhà nó, vui vẻ cái quái gì chứ. Cái thằng cha dính keo bẫy cô, mà em gái cô lại vào chồng. Hắn lại còn được thể lợi dụng động chạm tiểu muội muội. Răng nghiến ken két, Hà Dương cảm thấy cục hận này cô có nuốt vào cũng không trôi. Sáng ngày thứ hai chào cờ, nhiệm vụ trực tuần rất đơn giản. Đi làm sao đỏ theo dõi các lớp, tổng kết sổ đầu bài. Tới thứ hai tuần kế tiếp đó thì lớp trưởng lên tổng kết, xếp loại thành tích các lớp. Tuần trước tới phiên của 10 toán 2. Thảo nào hôm nay trông Phong lớp trưởng bảnh bao hẳn. Quần áo đồng phục sơ vin đàng hoàng, cà vạt kè sọc, đầu óc bóng lộn. Bọn con gái cứ phải là mắt đưa mắt liếc. Chỉ có một người than dài, nhìn ngứa cả mắt. Phong! Giọng của Dương run rẩy. Gì vậy? Hôm nay cậu đẹp trai lắm, quen biết bao nhiêu năm, hôm nay mình mới thực sự thấy được phong độ của cậu. Thà nào được nhiều người tỏ tình thế. Cái này á, nó là hiển nhiên rồi. Chỉ trách cậu có mắt mà không thấy Thái Sơn thôi. Lớp trưởng sướng. Hà Dương cúi đầu, gương mặt bẽn đét ửng hồng. Bàn tay của cô bất giác đưa lên gương mặt điển trai, mân mê quả lại. Ngày nào đó lồng ngực phập phồng, không thể kiềm chế nổi đứng như chết lặng. Chợt như nhận ra mình hơi quá đà, Dương rút tay lại lý nhí. Mình xin lỗi. Lần đầu tiên mới có người dám bảo dạn như vậy. Tim của Phong cũng lạc mất một nhịp. Cậu cầm tay của Dương cẩn trọng nói. Cái này là như thế nào? Như thế nào thì tùy cậu nghĩ. Có thể hiểu là cậu thích tôi không? Dương mím môi, mặt như quả cà chua đỏ cuối mùa thì thầm nói. Chào cờ xong, căng tin chúng ta nói tiếp. Đoạn cô thẹn thùng chạy đi. Phú Phong ngẩn ngơ theo bóng dáng ấy, cảm thấy trời hôm nay nắng sao mà đẹp tới vậy. Bước lên bục báo cáo, Phong chậm rãi, giọng đồng giữ đúng tư cách của nhà lãnh đạo. Ở dưới có hai tiếng xì xào to dần to dần. Thực ra con gái hâm mộ vẻ đẹp của cậu, chuyện đó là quá quen thuộc rồi, cậu còn chẳng quan tâm nhiều. Mà một lúc sau nghe có vẻ đám con trai cũng quan tâm. Sau nữa thì cô ở hàng ghế trên cũng nhìn lên. Mọi người đều có chung một khuôn mặt, mà cái biểu cảm này sao lại quen thế? Đúng rồi, là khuôn mặt mím môi, đỏ bừng như là cà chua, tay che miệng, rất giống của Hà Dương lúc nãy. Sức quyến rũ của mình lan rộng sang cả giới tính khác, tuổi tác khác. Điều này khiến cho cậu có chút xấu hổ. Hoàn thành nhiệm vụ, giao lại mic cho thầy tổng phụ trách, giọng của thầy trầm trầm. Cảm ơn tập thể 10 toán 2 đã làm rất tốt nhiệm vụ trực tuần. Còn có thêm một việc nữa. có người báo nhà vệ sinh trường mình gương mũi hỏng. Nhà bạn Phong vào đấy kiểm tra lại rồi báo cáo lại cho thầy. Dạ. Một câu nói khơi mào. Cái miệng khẽ nhích của thầy như là mồi pháo làm cho cả trường ầm ĩ. Cậu tò mò hơn bao giờ hết, nhưng vẫn nghe lời của thầy đi làm nhiệm vụ trước, sau đó mới hòa vào cuộc vui kia. 7:30 sáng, nhà vệ sinh nam, trường chuyên Biên Hòa. Không có gương hỏng, chỉ có ai đó nhìn thấy chính mình. Hai bên má mỗi bên 3 vạch đen, thêm một vạch chính giữa chạy từ đỉnh đầu xuống mũi. Uất hận, đối phương chơi quá đẹp, không bằng chứng xác đáng. Muốn tố cáo ít ra cũng phải trả lời được câu vì sao bạn ấy bôi được nhọ xong lên mặt của em. Mà câu trả lời đó căn bản Phong không đủ dũng khí. Hà Nguyệt Dương, tôi giết cậu. Tiếng hát vang vọng cả đất trời. Trong mấy thành phần đang giải quyết nỗi buồn, khổ thân một bạn bị quả giật mình kinh điển khiến cho cậu không trúng đích. Căm giận ra tìm thủ phạm thì nó biến mất từ lúc nào. Nhớ ra lời hẹn thề căng tin, cậu trực sẵn ở đó. Tới giờ học không thấy tên nghịch tặc đi lên lớp, nó đang ung dung đọc truyện. Tiếng đập tay mạnh vào bàn, Dương ngước mắt lên nhìn cậu rất chi là âu yếm. Lớp trưởng rửa mặt mèo rồi hả? Xung quanh bắt đầu chỉ trò tùm tìm. Cậu. Thầy vào. Hậm hực về chỗ. Một lúc lại hậm hực với giọng lên bàn trên. Cứ đợi đấy. Người bàn trên bất ngờ dựa thật mạnh, làm cho vết bút của người bàn dưới lăn từ đầu xuống cuối trang. Nhìn thành quả của mình không hề hối hận, trái lại còn đắc chí. Tại hạ lúc nào cũng nghênh đón. Bắt đầu kể từ ngày hôm đó, chuyện bí mật lưu truyền trong nội bộ trường chuyên Biên Hòa. Bao giờ người đi truyền tin cũng nói câu mở đầu với người nhận tin nhằm đánh giá độ tin cậy của đối phương. Tôi nói cho cậu nhưng cậu hứa phải giữ bí mật, cấm nói với ai. Tôi thề có trời cao chứng giám. Trời cao chứng giám cho bao nhiêu lời thế? Chưa đầy 2 ngày, bí mật lan hết từ khối toán sang khối văn, văn sang địa, địa sang lý, lý sang anh. Tóm lại phát tán diện rộng. Tỷ muội với nhau sao tỷ giấu muội lâu thế? Hạ Anh liền hỏi, bọng nước ở mắt như trực phun ra. Ta giấu muội cái gì? Muội biết hết rồi. Biết cái gì, rõ ràng xem. Tỷ thích anh Phong. Hả, đứa nào bảo thế? Cần gì đứa nào bảo chứ, cả trường đều biết tỷ thích anh ấy. Rồi tỷ sợ anh ấy đẹp trai khiến cho các bạn khác để ý, cho nên tỷ bôi nhọ xong lên mặt của anh ấy, mục đích là muốn giữ anh ấy cho riêng mình. Thế mà trước đây hỏi tỷ còn trả vờ. Muội thật không ngờ đấy. Mẹ, đứa nào? Cả trường là những đứa nào? Là cả trường đó. Làm gì mà gào lên như là hùm vậy, điên à? Điên đấy, sao phát điên rồi này? Hà Dương nhìn cô em gái, con bé này cứ đụng tới Phong là nó cứ giả chứng như là con điên. Bực mình cô liền quát. Kiểu gì đấy? Ở đó ta thích thằng Phong đó. Nói cho mi biết, ta thích nó từ hồi mẫu giáo cơ. Cái thời kỳ ị đùn cười chuồng đấy, ta đã chết mê chết một rồi, sướng chưa? Chị không nói nổi. Phòng của hai đứa nằm ở tầng 3 đối diện nhau. Hạ Anh ngố nguẩy đóng cửa tự kỷ. Hà Dương biết lúc em gái của mình khóa trái phòng khóc, thân làm chị tốt nhất là cứ để cho nó khóc. Không khí cơm tối của nhà giáo sư Trung cũng không vì thế mà tụt giảm. Mọi người vẫn nói chuyện cười đùa. Hà Dương và ba mẹ tám đủ thứ. Nào là đội tuyển quốc tế, nào là công ty mẹ cổ phiếu mới tăng, nào là cái cô dẫn chương trình trong TV có 2 nốt ruồi. Nguyệt Anh xếp đôi đũa rồi xin phép ba mẹ về phòng. Cũng chẳng ai nói gì. Tối bác giúp việc đem cơm lên dỗ dành. Nào ăn đi cháu, không ăn đói ra rẻ xấu lắm. Nguyệt Anh đang giấm dứt như gặp được đồng minh. Chỉ có bác là quan tâm tới cháu thôi, cả nhà chẳng ai để ý cả. Mọi người đều quý chị Dương. Chị ấy chỉ cần mặt lạnh một tí là ba mẹ đã hỏi thăm tới tấp. Đằng này ba mẹ ghét cháu. Bác Vân liền thở dài. Nào có phải ba mẹ cô không thương. Thử hỏi một đứa con từ lúc sinh ra tới lớn, chỉ khoảng 2-3 lần buồn bã với một đứa kiến còn chưa cắn tới chân đã rơm rớm rồi, thì thái độ của ba mẹ giống nhau được sao? Thôi ăn đi cháu, ba mẹ nào chả thương con. Để có nghĩ linh tinh, ba mẹ là chiều cháu lắm rồi đấy. Cháu chẳng thấy chiều tí nào cả. Khi cháu lớn cháu sẽ hiểu thôi. Cháu lớn rồi đây mà cháu có hiểu đâu. 3:25, Hà Dương liền ngó đồng hồ. Xem ra lần này dỗi lâu hơn. Đúng là liên quan tới phòng có khác. Cứ vào đi. Chị. Ừ. Em nói thẳng nhé. Ừ. Chị từng bảo em thích cái gì chị cũng cho đúng không? Dương vừa cắn bỏng ngô, mắt vẫn dán vào laptop. Ừ. Chị nhường anh Phong cho em. Ừ. Hà Anh liền há hốc. Sao có thể thế, chị cũng thích anh ấy cơ mà. Thế mi muốn sao, nó có phải là chủ sở hữu của tao đâu. Chị nói cũng đúng. Hà Anh suy nghĩ một hồi rồi lại tiếp tục. Vậy chị đừng thích anh ấy nữa. Ừ. Hích dễ thương quá mức tưởng tượng. Cô cứ nghĩ phải năn nỉ ỉ ôi cơ. Tình cảm kiểu gì vậy? Chị lẽ nào sao? Lẽ nào tin đồn là giả, chị không thích anh Phong à? Mì ngu lắm. Bị chửi là ngu mà gương mặt của Hà Anh rạng rỡ hẳn. Cuối cùng gánh nặng cũng được chút bỏ. Tí yêu tỷ nhất thế mà không nói sớm. Ngay từ đầu mi đã không tin, nói vô ích. Mẹ cái thằng chó chết, thằng hèn hạ nào tung cái tin đấy. Muội mà biết muội giết nó. Còn cái thằng hèn hạ nào vào đây nữa. Tiểu muội muội quá ngây thơ rồi. Tuy nhiên để giữ thế giới mộng mơ cho muội, và lại nếu kể ra có khi muội lại bênh nó chứ chẳng bênh cô, đành bồ hòn làm ngọt vậy. Tỷ tính sao? Sao chăng gì, cây ngay đâu có sợ chết đứng. Thôi em về phòng đây. Từ đã, lần sau mi đừng có thế. Sao cơ? Cứ giả sử như là ta hoặc là một đứa nào đó thực sự thích Phong đi, thì mi hãy cố gắng nhịn nhục, đợi tới lúc nó công bố là nó yêu ai, lúc ấy hãy khóc một thế, tiết kiệm nước mắt đi. Suy nghĩ được như thế thì muội đã là Nguyệt Dương rồi. Buổi sáng ngày hôm sau vẫn như mọi khi, xe của Hà Anh vẫn hỏng và Phong vẫn qua đèo cô. Nhìn cái mặt công tử bột mà Hà Dương cảm thấy hãm cả một ngày tốt lành. Khổ nỗi cô đi nhanh thì hắn đi nhanh, đi chậm thì hắn cũng đi chậm. Vâng, người ta nói đôi bản thân, họ là ba bản thân sớm chiều cùng nhau đi học. Lại một tin đồn khác lan truyền. Cấu trúc ngữ pháp không hề thay đổi, bắt đầu từ cụm từ. Này, tôi nói cho cậu nghe nhé, nhưng mà cậu cấm nói với ai. Sau đó tới tin đồn. Tin từ người thứ nhất. Hôm nay tôi thấy lớp trưởng 10 toán 2 đều Hà Anh 10 anh 1 đi học đấy. Dương đi cạnh. Ờ, hôm nào chả thế, có gì lạ chứ. Tin vòng qua người thứ ba. Eo, kể cho mà nghe này, hôm nào Hà Dương cũng lẽo đẽo đằng sau xe của Phong đấy. Trông đau khổ lắm, mà Phong đèo em gái sinh đôi của cậu ta. Tin bắn từ người thứ N và lan tỏa như là bão cấp cao. Thành Dưa buôn đắt giá nhất căng tin của Biên Hòa. Chuyện tình tay ba. Nghe nói thực sự ra họ học với nhau từ mẫu giáo. Dương ôm mối tình đơn phương với Phong gần chục năm rồi. Còn nỗi lớp trường lại thích em gái cậu ấy. Ờ, mình còn nghe nói là đêm đêm bà ấy thường ngồi ôm gối khóc thảm thiết lắm. Mình với em ấy có điểm gì khác nhau đâu, sao lại chọn em ấy chứ? Cũng không trách được đâu. Hà Anh vừa tài năng vừa thủ khoa đẳng cấp như thế, Hà Dương ở cùng một nhà chắc thiệt thòi lắm. Ờ, chị gái vì thế mà cãi nhau đấy. Sao bạn biết? Nhà mình ngay sắt vách mà. Hút cốc nước dầu chuồn chuột, Hà Dương liền cười khẩy, vãi cả sắt vách. Việt An đặt cốc dầu tây ép xuống bàn, mặt vẫn còn căng thẳng. Dương nhìn cậu ta chắc lại muốn xin chữ ký đây mà. Tôi không phải Hà Anh, nhưng thôi, tôi về lấy cho chữ ký. Không phải, tôi biết cậu là Hà Dương. Miệng ngậm ống mút, mắt tròn ngây thơ tò mò. Tôi từ hôm học đầu tiên tôi đã ấn tượng với cậu, cậu rất thông minh. Nhưng mà tôi sợ không dám làm quen. Mấy hôm nay nghe nói cậu gặp chuyện buồn, tôi không nỡ trông thấy cậu buồn cô đơn một mình. Hà Dương bị hắn làm cho ngây ngốc. Có tôi ở đây đừng nhí nhịn ở trong lòng. Có khóc thì cứ khóc cho thoải mái đi. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Đừng mộng tưởng tới những gì không phải là của mình nữa. Còn nhiều người tốt mà. Tiếc chỉ cái đứa làm bất đẳng thương còn ngược dấu. Cậu bạn này đúng là một thành phần thú vị của xã hội đấy. khẽ xua tay ra hiệu mình không sao. Dương giờ bộ mặt nghiêm chỉnh. Được, tôi sẽ cân nhắc những điều cậu nói. Quên mất mình tên An, học toán 1. Cậu ta giật lấy tay của cô, viết từng con số lên lòng bàn tay. Tôi sẽ không hỏi số của cậu vì tôi muốn cậu tự nguyện. Đây là số của tôi. Nếu mà cậu thấy tôi đủ cách làm bạn với cậu hoặc buồn phiền thì cứ nhắn tin nhé. Ok. Nhìn dáng chảy cu te baby đó, cô không khỏi mỉm cười. Làm gì đấy? Bạn Hà Nguyệt Dương, bạn chỉ 5 phút. Mẹ, như chó giữ cửa thế này chứ. Trời, thì đã vào đâu mà lắm chuyện thế, tránh ra. Thái độ rất là khó chịu, mà lớp trường thế còn khó chịu hơn. Vừa đi đâu? Đi đâu hỏi làm chi, liên quan gì? Thằng đó là thằng nào? Này, Hà Dương, tôi không có thời gian đùa với cậu đâu. Không kịp để cô ta đáp trả, Phú Phong cầm chặt tay, dùng lưỡi liếm một đường. Eo ôi, kinh thế, cậu điên à? Kinh sao bằng được đứa liếm chả liếm trứng liếm rau của tôi. Dương tái mặt, chả nhẽ hắn ta biết. Ặng, sao cậu còn kêu ngon ăn ngon? Lớp trường hậm hừng dùng đầu ngón cái kỳ cọ lên bút tinh kẻ lạ mặt. Cậu làm thế có ý gì? Cậu nói xem, tôi làm thế có ý gì chứ? Cơm trộn nước dãi của cậu tôi vẫn ăn ngon là ý gì? Hà Dương liền trầm ngâm. Sao, thông minh lắm cơ mà, không đoán ra à? Gớm, làm gì mà tôi không biết. Cậu ăn cơm ngon vì cậu bệnh hoạn. Cậu xóa số điện thoại vì cậu sợ tôi hẹn hò được với người mới. Tin đồn bị dập tắt, cậu không trả thù được. Nói thêm cho cậu biết, tôi đã thuộc lòng số điện thoại của cậu ấy rồi. Trong tim của tôi, trong đầu của tôi đây này, vô ích thôi. Cậu cứ thử hẹn hò với thằng đó xem, tôi thách đấy. Phong liền hắng giọng. Dương liền nóng mặt nói. Mẹ kiếp, việc gì phải thử, thật chứ thử gì. Hai bạn trẻ vào trong lớp, khí thế đầy hừng hực. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 2 của bộ truyện này.